Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 423, hoàn toàn biến long. Nhìn đến chung kết Hắc Long, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp sợ. Tuy nhiên nàng hiện tại mạnh hơn bao trùm 99 cấp phía trên, nhưng lúc đó chung kết Hắc Long thế nhưng là có thể chống đỡ thần, tuyệt đối có thần cấp thực lực, cho dù nàng bây giờ cũng khẳng định không phải là đối thủ. Diệp Vũ nói: "Phụ thân, ngươi làm sao xuất hiện?" Nhìn đem nàng dọa đến, "Giao cho ta đi, nàng còn không đáng được ngươi động thủ." Hắc Vũ nhẹ gật đầu, "Ta đi ra cũng là nhìn nàng có chút nhẹ nhàng." Bỉ Bỉ Đông nhất thời bối rối nói: "Ta không có tung bay." Ta thu hồi lời mới vừa nói. Bỉ Bỉ Đông tâm lý hoảng cực kỳ, sợ chung kết Hắc Long động thủ, Hắc Vũ thân ảnh biến mất, cũng không tính chiến đấu. Cái này khiến Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám tiếp tục miệng này. Diệp Vũ vung vẩy trì chi bất bại, bắp chân phát lực, thân thể xoay tròn, bắp chân kéo theo bắp đùi, kéo theo phần eo, phần lưng, lực rót hai tay, rõ ràng là loạn phi phong chùy pháp phát lực kỹ xảo. Phối hợp long hóa Diệp Vũ lực lượng, cùng trì chi bất bại uy lực, một kích này cực kỳ khủng bố. Bỉ Bỉ Đông hai tay biến thành chu mâu như là hai thanh to lớn màu đen lưỡi hái, bổ hoa mà ra, không trông cậy vào có thể đánh tan Diệp Vũ một kích này. Bởi vì làm lực lượng quá kinh khủng, chỉ muốn triệt tiêu một số lực lượng, không đến mức bị lực lượng này phá hủy thân thể. Đối mặt lực lượng kinh khủng này, như lưỡi hái giống như hai tay vung ra, cũng không có phá nát. Bởi vì cái này hai cánh tay biến thành to lớn liêm đao, cũng là hồn cốt, đồng thời đều là 100.000 năm hồn cốt, là lúc trước theo một đầu 100.000 năm tu vi tử vong Chu Hoàng trên thân rơi xuống, trực tiếp rơi xuống hai khối. Cái này hai khối hồn cốt là sát chiêu cường đại nhất của hắn một trong, giờ phút này không chút do dự sử dụng, nổ đùng bên trong, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp như màu đen sao băng bay rớt ra ngoài. To lớn lưỡi hái phía trên hiện lên vết nứt, Diệp Vũ nhanh chóng đuổi kịp, trì chi bất bại vung nện mà đến, lực lượng khủng bố đến những nơi đi qua không gian cũng vì đó vỡ nát. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt đại biến, cảm thụ nguy cơ đánh tới, gầm lên giận dữ, sau lưng lục căn chu mâu cắm tại mặt đất, ngừng thân thể, đồng thời hai tay chấn động, hai thanh to lớn liêm đao đồng thời nổ tung, kinh khủng bạo tạc lực cùng vung nện mà đến trì chi bất bại va chạm, mới miễn cưỡng triệt tiêu. Bỉ Bỉ Đông chấn lui ra ngoài, mặt lộ vẻ đau xót. Cái này nổ tung uy lực cũng làm đến Diệp Vũ lui về phía sau 10 mét. Nhìn lấy Diệp Vũ vẫn không có thụ thương, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt khó coi. Đáng giận, hắn thần thật phía dưới vô địch à, chiến đấu tiếp tục. Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn bị đè lên đánh, phẫn nộ, lại nhanh nổi điên, nghĩ đến giải quyết Diệp Vũ. Như vậy cho dù nàng một người mặt đối còn lại 4 cái hồn thú, cũng có nắm chắc, dù sao mình kinh khủng nhất là độc, có thể tiêu hao tứ đại hồn thú sinh mệnh lực, nhưng bây giờ căn bản không làm gì được Diệp Vũ. Bỉ Bỉ Đông tâm lý tức điên, nguyên bản nhanh đến tay hai cái 100.000 năm hồn hoàn không đùa, đồng thời đi theo phong hào đấu la, hại chết 5 cái, tổn thất quá lớn, thu hoạch được 2 cái 100.000 năm hồn hoàn. Thứ hai võ hồn cũng là cửu hoàn, liền có thể trùng kích thần cấp. Lần này Diệp Vũ ngăn cản, để cho nàng so trước kia càng thêm phẫn nộ, tức giận đến toàn thân mỗi cái tế bào đều đang run rẩy. Đáng giận, vì cái gì mỗi lần liên quan đến võ hồn điện tương lai trọng hành động lớn, đều bị ngươi ngăn cản. Đáng giận, Bỉ Bỉ Đông tâm lý cực hận Diệp Vũ. Trước đó săn thú hành động thất bại, bởi vì Diệp Vũ Diệp phía trên Tam Tông hành động thất bại, cũng bởi vì Diệp Vũ, cung biến hành động thất bại, cũng là bởi vì Diệp Vũ, còn muốn mời chào Cửu Tâm Hải Đường, Bạch Hổ Tông, Tượng Giáp Tông các loại đại tông môn, nhưng bị Diệp Vũ toàn diệt. Lần này, càng là trọng yếu hơn hành động, liên quan đến nàng thành thần, lại bị Diệp Vũ ngăn cản. Đây rốt cuộc vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì mỗi lần đều là ngươi? Vì cái gì mỗi lần đều trùng hợp như vậy? Thiên ý chưng người sao? Trời muốn cản ta Bỉ Bỉ Đông sao? Bỉ Bỉ Đông phẫn nộ gầm thét. Diệp Vũ cười hắc hắc nói. Rất giận ta vì cái gì mỗi lần đều ngăn cản các ngươi a? Bởi vì ta có nằm vùng a. Lão Kim còn tốt đó chứ? Lão Kim, nghe được Diệp Vũ xưng hô. Bỉ Bỉ Đông sầm mặt lại. Nghĩ đến nhị cung phụng Kim Ngạc Đấu La. Bỉ Bỉ Đông rét lạnh phẫn hận. Hắn thật là người an bài nằm vùng. Ta cũng không che giấu. Chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng có thể nghĩ ra được. Cũng không cần thiết giấu giếm thân phận của hắn. Đáng giận, Bỉ Bỉ Đông cực kỳ phẫn nộ. Tâm lý không ngừng mắng nhị cung phụng. Lúc này, Võ Hồn Thành, Võ Hồn Điện, chỉ còn lại có nhị cung phụng một người. Thiên đạo lưu nửa ngày trước rời đi. Lúc này, đợi tại địa lao nhị cung phụng đột nhiên dùng mình một cái. Có cỗ cảm giác bất an, đồng thời đánh hai nhảy mũi. Nhị cung phụng nhíu mày, tên nào đang mắng ta? Đột nhiên, nhị cung phụng cảm nhận được một cỗ khí thế cực kỳ mạnh. Giống như đã từng quen biết khí tức. Cỗ khí tức này, thật cường đại, rất quen thuộc. Nhị cung phụng lập tức đứng lên. Rất nhanh nghĩ đến, tại Hải Thần Đảo thời điểm cảm nhận được qua, nhị cung phụng, không xong, Đường Tam đến rồi, nghe vậy, nhị cung phụng ngoài ý muốn, Đường Tam, đại cung phụng đâu, để hắn đi giết cái kia Đường Tam, đại cung phụng trước đó không lâu rời đi, không tại, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi, cái kia Đường Tam rất lợi hại, Thừa dịp Võ Hồn Điện phong hào đấu la đều rời đi. Thừa cơ muốn hủy đi Võ Hồn Điện à? Có ta ở đây, không có cửa đâu. Đường Tam cũng không có cùng Diệp Vũ cùng nhau đi tới tinh đấu đại xâm lâm. Mà chính là chia ra hành sự. Diệp Vũ cùng Tiểu Vũ đi. Đường Tam tin tưởng bọn họ không có việc gì. Cũng biết lúc này Võ Hồn Điện tất nhiên người đi nhà trống. Cho dù không thể hết bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng cùng Diệp Vũ trước đó một dạng, đem Võ Hồn Thành cùng Võ Hồn Điện cho biến thành phế tích. Vẫn có niềm tin, lúc này, tinh đấu đại xâm lâm, Bỉ Bỉ Đông vẫn như cũ còn tại chiến đấu. Không buông bỏ, ngửa mặt lên trời kêu to, cái chán mạng nhện ma văn càng ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít hiện lên cái chán. Sau đó mạng nhện biến ảo thành một cái con mắt màu xanh lục tại chỗ mi tâm. Ánh mắt ánh sáng xanh phun ra mà ra, quét về phía Diệp Vũ, những nơi đi qua hết thảy, đều bị bịt kín xanh biếc. Bỉ Bỉ Đông giờ phút này toàn thân xanh lét, theo cái trán mắt xanh lục phun tỏa hào quang, rượu đỉnh đầu càng lục. Diệp Vũ than nhẹ, Bỉ Bỉ Đông, bởi vì đại sư không có lựa chọn ngươi. Cho nên ngươi như thế lục à, Diệp Vũ, để Bỉ Bỉ Đông khẽ giật mình, chợt càng thêm phẫn nộ, là ý nói đại sư cùng Liễu Nhị Long cùng một chỗ. Đáng giận, thế giới chân thật, phát động, Bỉ Bỉ Đông sử dụng chính là đầu tinh thần miễn dịch xương sọ hồn kỹ. Sẽ không tùy tiện dùng, bởi vì đối nàng tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Tiêu hao 1/3 tinh thần lực mới có thể thi triển. Cái này kỹ năng, miễn dịch bất luận cái gì mê huyễn loại kỹ năng. Đồng thời, Diệp Vũ cảm giác tinh thần lực của mình không cách nào chặt đứt cách trở Bỉ Bỉ Đông tinh thần lực. Nhất thời cảm giác như là có mục nát roi trong xương chăm chú quấn ở trên người đồng dạng. Bỉ Bỉ Đông sau lưng 6 mảnh mỏng như cánh ve xanh biếc cánh phá lưng mà ra. Tốc độ đạt đến cực hạn, Đây là nàng một cái khác khối hồn cốt, lục xí màu tím cánh, bay tới đồng thời, Bỉ Bỉ Đông thân thể lục đến cực hạn, sử dụng phệ hồn chu hoàng võ hồn chân thân. Đây chính là 100.000 năm hồn hoàn ban cho võ hồn chân thân. Nguyên bản phá nát hai thanh to lớn liêm đao lần nữa hiện lên. Ánh sáng xanh phóng đại, cực hạn tốc độ xuống hiện lên Diệp Vũ sau lưng. Đồng thời tử vong lĩnh vực toàn lực bạo phát khóa chặt Diệp Vũ. Suy yếu Diệp Vũ, Diệp Vũ hơi nhíu mày. Tốc độ này, lực công kích này, rơi trên người mình, đã có thể làm bị thương chính mình. Diệp Vũ không có tránh, cũng không phải là nói muốn để Bỉ Bỉ Đông làm bị thương. Cho dù vết thương nhẹ, chỉ là vạch ra hai đạo vết máu, Diệp Vũ cũng không vui. Suy, hai thanh lưỡi hái bổ hoa mà ra, không gian đều bị cắt chém vỡ ra đến, bổ về phía Diệp Vũ. Nhưng, một giây sau, Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên trừng to mắt, mắt lộ ra nhưng vẫn muốn, hoảng sợ, chỉ thấy Diệp Vũ thân thể đột nhiên to lớn, vậy mà biến thành một đầu trăm thước cao hắc long. Đây mới thật sự là chung kết hắc long, chân chính hoàn toàn long hóa, hoàn toàn biến thành long Diệp Vũ, nhìn xuống Bỉ Bỉ Đông, như là thần linh nhìn xuống con kiến hôi. Bỉ Bỉ Đông hai thanh lưỡi hái chém vào long đuôi chỗ, một chút dấu vết đều không lưu lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.